Nguyên Tôn, chương 1447, Tô Ấu Vi, góc truyện audio.com, Chu Nguyên đại hôn thời gian ổn định ở sau 10 ngày. Tin tức này không ngoài dự liệu ở trong Thương Huyền Thiên đưa tới xôn xao chấn động, vô số người hiếu kỳ chú ý, dù sao bây giờ Chu Nguyên xem như trong Thương Huyền Thiên này người quyền hành thịnh nhất, rất nhiều người hiểu chuyện đều muốn biết được có thể vào tới như vậy tồn tại trong mắt nữ tử, nên sẽ là cỡ nào tuyệt thế phong hoa. Cho nên tại trong mấy ngày này, trong Thương Huyền Thiên vô số người đều tại nói chuyện say sưa thảo luận cái đề tài này. Chỉ bất quá Chu Nguyên Thiên chủ vị vương phi kia lại là cực kỳ thần bí, thường nhân căn bản khó được thấy chân dung, nhưng cũng chính là loại thần bí này, ngược lại làm cho vô số người càng hiếu kỳ, rất nhiều thảo luận suy đoán, tầng tầng lớp lớp, trong lúc nhất thời, Chu Nguyên đại hôn nhiệt độ ở trong Thương Huyền Thiên này, đúng là vượt trên tòa kia tạo hóa tháp. Có thể nói là toàn dân điểm nóng. Đương nhiên, kỳ thật không chỉ là Thương Huyền Thiên, thậm chí là chư thiên ở giữa bao quát cái kia chư thánh tụ tập quy khư thần điện, đều là tại nhận được tin tức về sau, lập tức đưa ánh mắt về phía trong Thương Huyền Thiên. Bây giờ Chu Nguyên cũng không phải cái gì chư thiên tân tú, hắn hiện tại đã bước vào thánh giả chi cảnh, đồng thời tự thân hay là Thương Huyền Thiên thiên chủ, bực này thân phận tuyệt đối đủ để coi là trong chư thiên hết sức quan trọng tồn tại, cho nên nhất cử nhất động của hắn, vốn là sẽ dẫn tới chư thiên chú ý. Huống chi, người biết chuyện đều hiểu Chu Nguyên lần này muốn cưới Vương Phi đến tột cùng là ai. Cuộc hôn lễ này, chắc chắn vạn chúng chú mục, quy khư thần điện, võ giao vượt qua tầng tầng thang đá cuối cùng leo lên một chỗ đài cao, nơi này là quy khư thần điện chỗ cao nhất địa phương, ánh mắt phát ra, có thể thấy được trong hỗn độn hư không thỉnh thoảng có vô số ngôi sao xẹt qua, lộng lẫy thần bí. Võ giao thưởng thức một hồi, sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía trước bệ đá chỗ, chỉ thấy nơi đó có một bóng người xinh đẹp tĩnh tọa, ngẩng đầu nhìn những lưu tinh xẹt qua hư không kia. Võ giao đi vào bóng người xinh xắn kia bên cạnh tọa hạ, quay đầu liền gặp được một tấm thanh lệ tuyệt luân, bên mặt ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo, dường như hiện ra ánh ngọc nồng đậm như soát giống như lông mi phía dưới, đôi mắt thưa thớt mày ngài như núi xa. Như vậy dung nhan khí chất kỳ thật ngay cả võ giao bực này kiêu ngạo nữ tử, đều là có chăm xem không chán, muốn một mực thưởng thức đi xuống dục vọng. Muốn uống điểm sao, võ giao tay nhỏ nhấc lên, xốc lên hai vò rượu, va chạm ở giữa đinh đương vang lên hướng về phía Tô Ấu Vi dương lên. Tô Ấu Vi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt dừng lại tại trên vò rượu, sau đó hàm răng cắn môi đỏ nhận lấy, trực tiếp mở phong, đối với hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ liền rót xuống tới. Thuần hương mà óng ánh rượu có một ít thuận gương mặt thanh lệ kia trượt xuống, đem vạt áo đều là làm ướt rất nhiều, trước ngực quần áo dán vào xuống tới ẩn có kinh tâm động phách đường cong. Bất quá lúc này liền hai nữ ngồi một mình, ngược lại là uổng công như vậy phong tình. Bởi vì tên kia, võ giao ngược lại là rất trực tiếp, không có quá nhiều che che lấp lấp, một câu liền nói rõ Tô Ấu Vi tâm tình hỏng bét đầu nguồn chỗ, dù sao mấy ngày nay quy khư thần điện khắp nơi đều là đang thảo luận việc này, Tô Ấu Vi hiển nhiên trước tiên liền biết. Góc truyện audio.com, rồi, không cần thiết a, mặc dù tên kia hoàn toàn chính xác rất ưu tú, nhưng kỳ thật ta cũng không cảm giác ngươi kém hắn bao nhiêu, hắn không có lựa chọn ngươi, là tổn thất của hắn. Tô Ấu Vi ngẩng gương mặt xinh đẹp, trong ánh mắt như sao sớm phản chiếu lấy xẹt qua lưu quang, nói khẽ. Kỳ thật kết quả này từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, yêu yêu thì vẫn luôn đang bồi lấy điện hạ, bọn hắn đã trải qua nhiều như vậy, ta lại thế nào so sánh được. Võ Giao thản nhiên nói. Có thể ngươi năm đó sẽ chọn rời đi hắn, tiến về Hỗn Nguyên Thiên tu luyện, không phải cũng là muốn trở nên mạnh hơn, sau đó có thể giúp được hắn sao? Lưu lại không tính khó, rời đi, mới thật sự là cần dũng khí, đây mới là một loại càng nặng bỏ ra. Tô Ấu Vi, ta biết ngươi một mực rất cảm kích năm đó Chu Nguyên cứu được ngươi, cho ngươi tân sinh, cho nên từ đó về sau, ngươi tự hồ cũng là bởi vì hắn mà sống, ngươi vì có thể giúp được hắn, cuối cùng lựa chọn đè xuống ngày đêm tưởng niệm, rời đi Thương Huyền, đi tới xa lạ Hỗn Nguyên Thiên. Tại trong hoàn cảnh lạ lẫm này, từ bỏ trước kia hết thảy, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, sinh hoạt trong lúc này long đong liền thật thiếu đi sao? Người đã từng vì hắn, nguyện ý không nhìn thiện ý của ta trực tiếp đối địch với ta. Cái kia cửu vực đại hội, nếu như không phải ngươi quyết tâm muốn giúp hắn, hắn Chu Nguyên muốn đoạt được thứ nhất chưa hẳn liền có thể toại nguyện. Đằng sau những cái kia, ngươi cũng là tại tận khả năng đi theo cước bộ của hắn, cam nguyện đem đồng dạng không gì sánh được chói mắt chính mình che giấu ở phía sau hắn. Năm đó Chu Nguyên một cước kia cho ngươi tân sinh, cũng làm cho ngươi bị cái bóng của hắn trói buộc. Võ Giao nhìn xem Tô Ấu Vi, nghiêm túc nói. Cho nên ta cảm thấy, ngươi cũng không thiếu hắn cái gì, Tô Ấu Vi, ngươi cũng hẳn là suy tính một chút vì ngươi chính mình còn sống. Tô Ấu Vi im lặng không nói, nàng nắm vò rượu lại lần nữa ực một hớp, sau một lúc lâu, mới nói. Thế nhưng là ta thích bị cái bóng của hắn trói buộc. Võ Dao mày liễu hơi dựng thẳng, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Không có nam nhân cũng sẽ không chết. Tô Ấu Vi nhu hòa cười một tiếng, nhìn xem Võ Dao ôn nhu nói. Những đạo lý này ta đều biết, chỉ là thật ưa thích một người, nơi nào sẽ đi so đo nhiều như vậy. Ta làm những cái kia, không phải là muốn đi bồi thường cái gì, chỉ là đơn thuần. Ta nguyện ý mà thôi. Bất quá ngươi nói cũng đúng, đợi đến điện hạ đại hôn về sau ta cũng nên vì chính mình suy tính đâu. Võ Dao gật gật đầu, nói. Không sai, trên thế giới nam nhân ưu tú nhiều như vậy. Coi thường đâu, Tô Ấu Vi lắc đầu, nói. Đối với cái này Võ Dao ngược lại không có phủ nhận, Chu Nguyên bây giờ thành tựu, không ai có thể phủ nhận hắn ưu tú, cho dù là như nàng cùng Triệu Mục Thần người kiểu này, kỳ thật trong nội tâm đối với Chu Nguyên năng lực là rất công nhận, thế là nàng nghĩ nghĩ, nói. Nữ nhân ưu tú cũng không ít, Tô Ấu Vi, được rồi, một người cũng chưa chắc liền không thể qua, đằng sau ta liền định muốn đi sông Quy Khư Sơn, hy vọng có thể thành công đi. Tô Ấu Vi mở rộng một chút hai tay, eo nhỏ tinh tế, đường cong lạ lướt tinh tế, chập trùng như hiểm trở dãy núi. Quy Khư Sơn, đó là Quy Khư Thần Điện Chư Thánh chế tạo mà ra bí cảnh, vốn là vì cho Chư Thánh bình thường bế quan sử dụng, rèn luyện thánh giả vĩ lực mà bây giờ, thì là dùng để tôi luyện như Võ Dao Tô Ấu Vi. Góc truyện audio.com, Triệu Mục Thần những này từ trong chư thiên điều mà đến siêu cấp thiên kiêu. Mà ngay cả thánh giả vĩ lực đều có thể rèn luyện địa phương, đây đối với Tô Ấu Vi bọn hắn loại này pháp vực đỉnh phong tới nói, nó mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, nếu như một cái sơ sẩy, bị ma diệt thành hư vô cũng là chuyện rất bình thường. Trước đây Tô Ấu Vi, Võ Dao các nàng liền đã tại tiếp xúc, chỉ bất quá cũng chỉ là thăm dò tính, còn chưa từng chân chính vào núi, nhưng hiển nhiên, hiện tại Tô Ấu Vi đã có quyết định. Võ Dao nhìn chằm chằm Tô Ấu Vi, nói. Ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, đừng nói cho ta ngươi muốn tự tử, nếu như ngươi thật không muốn từ bỏ mà nói ta có thể cùng ngươi đi đem tên kia đại hôn cho quấy nhiễu. Tô Ấu Vi mỉm cười, lắc đầu, ta còn không có yếu ớt như vậy. Võ Dao nhún nhún vai, nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Tô Ấu Vi đối với Võ Dao nâng lên vò rượu, mỉm cười. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Võ Dao cũng là dùng vò rượu cùng nàng đụng đụng, nói. Khó được gặp phải một người có thể vào mắt của ta, nếu như không có ngươi ta hẳn là cũng sẽ rất cô độc. Cái kia thật sự là nhận được cất nhắc, Tô Ấu Vi cười lắc đầu, sau đó nàng nâng lên gương mặt xinh đẹp nhìn qua hư không, nhìn xem những tinh thần xẹt qua kia, mặc dù nói thoải mái, nhưng kỳ thật ở sâu trong nội tâm hay là có một loại khó chịu cảm xúc làm cho nàng chóp mũi có chút ít chua xót, chỉ là cuối cùng những này phun trào cảm xúc vẫn là bị nàng xinh xinh ép xuống. Cuối cùng Tô Ấu Vi giơ lên vò rượu, đối với hư không nhẹ nhàng đụng một cái. Hồng nhuận phơn phất miệng nhỏ giơ lên một vòng kiên cường đường cong. Điện hạ chúc ngươi hạnh phúc, cách chương.